Chương 223, vòng thả bản thân cùng nhan giá trị ôn lại tầm quan trọng. CN cục trưởng X, đích thật là. Nifuji chuẩn bị giới thiệu chính một chút thân phận, rồi ra tay do dự một chút lại thu về. Sau đó có chuyện gì sao kỳ thật dạng này, ta nghĩ đời trước biểu New York nhân dân các ngươi một chút trợ giúp. Sau đó, Nifuji vỏ đèn chứng cục trưởng liếc nhìn một chút toàn bộ phế tích chờ đợi trùng kiến, hẹn, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chính thức đưa tay ra nói. Còn có chính là ta muốn mời người có hay không hứng thú một. Gia nhập CN bạch dạ, đen chứng mặn cục trưởng cái gì thời điểm có thế thay cái lời kịch đâu phía sau, mặt trời lặn, trời chiều chiếm cứ bầu trời. Bạch dạ chỗ thế giới. Trước mắt ở vào nhà mình biệt thự bạch dạ giãn ra thân thể một cái, vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng quả nhiên mình trong nhà mới là thoải mái nhất. Lần này nhiệm vụ tổng kết đến nói. 10 van nở công hội điểm hối đoái số không thể nghi ngờ để bạch dạ được đến không ít tích lợi, càng quan trọng hơn một chính là dì tỷ game hoàn toàn dung hợp thậm chí có thể nói, so với 10 van nở công hội điểm hối đoái số, dì tỷ game năng lực dung hợp cho bạch dạ mang tới tăng thêm càng lớn titan thân thế, thời gian năng lực, dì tỷ game chi lực, thiên phú bóc ra các loại chung vào một chỗ, để bạch dạ cảm giác được đoán chừng coi như chính diện đòn khiêng thượng. Ma cờ mở thế giới ma thần. Bạch dạ coi như tại ma cờ mở trong thế giới, cũng hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Tổng kết đến nói, lần này thu hoạch rất tô tờ bạch dạ 11 kiểm kê xong thu hoạch, đối lần này chi hành vẫn là rất hài lòng, đặc biệt là không nghĩ tới sẽ gặp phải chủ thần không gian loại này đồ vật đều xuất hiện. Mặc dù chủ thần không gian sự tình để bạch dạ bắt đầu cảm giác được công hội tồn tại hiện hiện càng ngày càng bí mật, nhưng mắt xuống tới nói, tăng lên thực lực, công hội chỉnh thể thực lực mặc dù là tất nhiên. Nhưng phương diện khác cũng không cần đầu nhập quá nhiều quan tâm, bởi vì tương lai có một số việc mặc dù có thể kế hoạch, nhưng nếu như không có dưới mắt một bước bước làm nền, chỉ có ý nghĩ nhưng không cách nào thành lập. Miệng pháo tiểu tiện tiện, tôn kính hội trưởng xin hỏi ngươi là như thế nào làm được để viên kia đen chứng mặn dễ nói chuyện như vậy vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ nhanh như vậy có thế nổi lên rồi ôn mì tớt, siêu cường, tái sinh năng lực thật sự là thuận tiện á dù là ôn mì tớt. Nhìn thấy tại công hội nói chuyện phiếm cột nổi lên ý bùn, cũng không nhịn được ghen tị một chút ý bùn siêu năng lực, đương nhiên đây là dứt bỏ ý bùn miệng pháo về sau ghen tị. La Hào giáo chủ, loại này năng lực tái sinh, ta đang suy nghĩ nếu như công hội giả lập sân thi đấu có thể phát huy, có thể hay không có thể sung làm một cái vô hạn đống cắt miệng pháo tiểu tiện tiện, phốc trên lầu tại đặc biệt ngươi là ma quỷ sao miệng pháo tiểu tiện tiện, bất quá không có cách. Loại năng lực này không phải ai đều có dù sao ai bảo chúng ta gặp người yêu hoa gặp hoa nở đâu à sơ. Nói lên năng lực không phải ai đều có người ý thật dọc mì xạ ca mì cổ tỏ, giống như thành phố học viện. Liên có rất nhiều có được tự lành năng lực người, mặc dù đẳng cấp không có cao như vậy có lẽ. Miệng pháo tiểu tiện tiện, miệng pháo tiểu tiện tiện, phiền phức không cần xoắn suýt loại vấn đề này. Mọi người chỉ cần biết thượng đế tên kia cùng ta mỗi lần đều là lý luận nửa ngày về sau. Liền cho rằng ta quá mức thiện lương, không nên còn trẻ như vậy liền chết đem ta đá trở về, cho nên, không đúng, ta đặc biệt chúng ta chú ý không phải là hội trưởng chỗ đó sao ỷ vùn vừa mới chuẩn bị giải thích một chút, đột nhiên cho rằng ngốn nắn chủ đề mới là chuyện trọng yếu nhất bạch dạ, khả năng ta. Tương đối đẹp trai đi. Nhìn thấy có người hắn, bạch dạ đang tán gẫu cột nổi lên sau khi, nhàn nhã một ly trà. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta mời lớn. À sơ. Ngửi một cái, ta hỏi bí mật hương vị vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông cho rằng phiền phức trên lầu thành thục một điểm, lại nói so với ngửi một cái, bản ông mới là chó A cho nên, ngươi thân là người hẳn là dự định vì lực lượng, ta không làm người rồi à sơ, thuần túy ngoài ý muốn mà thôi, thuần túy ngoài ý muốn, mọi người không nhìn ta là được rồi. Miệng pháo tiểu tiện tiện, sợ hãi, bất quá dáng dấp đẹp trai hội trưởng là nghiêm túc sao à sơ. Giống như hội trưởng hoàn toàn chính xác so người đẹp trai N lần. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ý vùn bạo kích thích một. Chúng ta thương lượng, chớ có nói bề ngoài có được hay không, ý vùn cho là chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ còn có thể lại làm một hồi rõ ràng đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Ừm, hội trưởng hoàn toàn chính xác nhan giá trị online à, đây không phải đương nhiên sao ý vùn bạo kích thích hai cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, hoa. Đồng ý cắt cạp tỏ xạ cụ giả thế giới xạ cụ giả nghĩ đến hội trưởng, sau đó cũng không cần đối phó với ý vùn so, nàng liền minh bạch lựa chọn của mình mì xạ ca mì cổ tỏ, du lịch cùng miệng pháo tiểu tiện. Tiện, cho nên nói, làm phiền các ngươi không cần bạo kích có được hay không, đã từng ta, cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, một mực siêu quần xuất chung có được hay không thần thánh cai xa, cho nên đây là tại vòng thả bản thân, cùng nhan giá trị ôn lại có trọng yếu không ôn mì tơ, lạc đề một. Lao soi sám, lạc đề một. Yêu quái đại hiền giả, lạc đề một. Nam phiên đội đội trưởng, so với cái này, ta đến cho rằng cái điểm đen kia, khúc, là CN cục trưởng cùng hội trưởng làm một bút giao dịch rất bình thường. A lao soi sám, giao dịch khó trách một búng tay nửa vũ trụ, giao dịch, ta nghĩ có thể để cho hội trưởng động tâm đồ vật không nhiều lắm đâu. Sải ta mạ, vũ trụ bá chủ, đúng là như thế. Ôn mì tớt, nhưng là nói trở lại, dựa theo cái vũ trụ kia thời gian tuyến đến nói, hẳn là có rất ít để hội trưởng cảm thấy hứng thú đồ vật. A yêu quái đại hiền giả, đích thật là đâu. Ưu hoán ánh mắt tức giận mặt cá ướp muối phồn nói lên giao dịch loại này chứ, một đám thợ lặn đại lao quyết định nổi lên hít thở không khí. Bạch dạ, an tâm, so với thu hoạch của ta, ta ngược lại là rất để ý các ngươi tình huống thế nào. Bạch dạ lần này tại vỏ đen trứng cục trưởng nơi nào xác thực cầm đến một điểm hữu dụng đồ vật, đại giới là bất quá phất phất tay chữa trị một chút lưu rót kiến trúc. Bất quá so với cái này, lần này tham dự nhiệm vụ những người khác tình huống bạch dạ cũng là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì dưới mắt chân chính bày ở vị thứ nhất, là từ chủ thần không gian loại này đồ vật ra về sau, tăng lên một chút công hội chỉnh thể thực lực cá ôn mị tợt, thu hoạch sao, trừ ban thưởng, ta thuận tiện nghiên cứu ra. Một cái mới chiêu thức, a ha ha, ta dự định lấy New York cái tên này mệnh danh là, New York siêu cấp vỡ nát. Miệng pháo tiểu tiện tiện, New York vỡ nát. Không thể không nói, ta cho rằng viên kia đen trứng mặn cục trưởng có thể sẽ tìm ngươi liều mạng. Ôn mì tớt, a, cái này ta cũng không lo lắng, bởi vì hắn đánh không lại ta. Dâu trắng, vì phương Bắc thần vinh quang, miệng pháo tiểu tiện tiện, đột nhiên phát hiện, tựa hồ ta lại không phản bác được. La Hào giáo chủ, vậy liền đến phiên ta, so với thu hoạch, ta ngược lại là càng để ý có thể cùng huynh trưởng cùng một chỗ vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ. Phiền phức vị kế tiếp, bản ông không muốn ăn hội trưởng thức ăn cho chó đến từ tuổi chó ông oán nghiệm La Hào giáo chủ, vì phương Bắc thần vinh quang, giả lập sân thi đấu tờ cờ cảnh cáo ít một. Nam phiên đội đội trưởng, nói lên thu hoạch, trừ cầm đến một chút hứng thú mà thành khoa học kỹ thuật tư liệu, ta trước mắt ngược lại thành công lợi dụng trên tay một nửa công hội điểm hối đoái số, đem hoa trong gương, trăng trong nước tăng lên hai cái giai đoạn. Ezen nhìn thấy muốn vòng thu hoạch lời nói, yên lặng lựa chọn làm một Âu Hoàng đi ngang qua. Một nửa công hội điểm hối đoái số cũng chính là đại khái chừng 5 vạn, dù sao S-Gen hết thể QNZ không có tham gia qua mấy lần công hội nhiệm vụ. Bất quá dù là như thế, QNZ không thể che giấu S-Gen lần này thân là điệu thấp Âu Hoàng đi ngang qua chói mắt quan mang, dù sao bạch dạ thăng cấp năng lực là bởi vì có một chiếc làm tiền đề, mà công hội thành viên khác nhưng không có cái đặc quyền này. Cũng liền nói S-Gen là dùng tỷ lệ thành công đem năng lực thăng cấp đi lên. Cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, Âu Hoàng. Vì phương Bắc thần vinh quang, đây là cái gì a bản ông con mắt dạ sờ, trên lầu, có phải là quá khoa trương một điểm bất quá S-Gen đại lao hoàn toàn chính xác, giả một cái điệu thấp lại rất Âu Hoàng đi ngang qua lao soi sám, run lầy bẩy. Nửa vũ trụ, vận khí A-N dù ổ gạo, cái kia người xem lại các ngươi thảo luận năng lực thăng cấp bên trên. Xin hỏi các ngươi không phải một điểm liền thành công sao mò mỏng gạ tại thế giới thụ trò chơi thế giới chú ý tới trong công hội thảo luận, không nhận ra hỏi một cái khiến người rất nghi hoặc vấn đề. Mặc dù năng lực của hắn đều là viết thăng cấp tỷ lệ là 1/10 đến 31 trong không giống nhau, nhưng là mò mỏng gạ thăng cấp 5 cái liên tiếp thành công 4 cái, cho nên xin hỏi cái này, hắn hẳn là chính là trong truyền thuyết thiên mệnh Âu Hoàng.